Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938. Chương 938. Tính toán. Ngạo Tuyết, người tại miệng sơn cốc thả một cái khốn trận, 3 giây sau tự hành mở ra, sau đó lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng mặt ngoài chạy tới. Bạch Vũ Chiết một bên chiến đấu, một bên cho độc cô Ngạo Tuyết truyền âm. Không cẩn thận phía dưới lại chịu một chiêu, chấn động đến hắn đau đớn không chịu nổi, kém chút thổ huyết. Bất quá tại hắn tận lực khống chế phía dưới, hắn là hướng phía miệng sơn cốc cái hướng kia bay ngược. Siêu, Tuyết Long Điêu giống như một đạo bạch quang, nhanh chóng truy gần, nó nhất chiến đấu, liền không có dừng lại qua, thân hình chợt trái chợt phải để người khó mà nắm lấy. Đây cũng là Tuyết Long Điêu khó chơi nhất một lần, rất nhiều công kích đều không thể chạm đến nó, tốc độ chênh lệch quá lớn, nó liền đã tiên thiên bất bại. Ngang, lúc này, Bạch Vũ Chiết không chút do dự triệu hồi ra Thanh Long. Thiên Long Chi Mâu thi triển, thanh quang chợt lóe lên, lại nhanh tốc độ, cũng không nhanh bằng cái này tinh thần công kích. Tuyết Long Điêu kỳ thật khoảng cách Bạch Vũ Chiết cũng đã không đến 2 mét. Tinh thần công kích đột ngột xuất hiện, lập tức để nó tốc độ đại giảm. So trước đó thiên âm chấn ảnh hưởng phải lớn rất nhiều. Suy, thanh hồng thương hóa thành một đạo thanh mang, nhanh chóng gai ra ngoài. Đây đã là Bạch Vũ Chiết một kích toàn lực. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Tuyết Long Điêu tại thời khắc cuối cùng y nguyên từ tinh thần công kích bên trong phản ứng lại. Dùng chính mình chân trước ngăn trở một thương này. Bất quá, nó kia, mảnh mai, thân thể lại bị một thương này cho đánh bay ra ngoài. Vừa rồi thực tế là quá mức vội vàng, không có phát lực cơ hội. Mà lại, nó chân trước cũng xuất hiện một cái nhỏ xíu lỗ hồng. Thanh hồng thương chính là thần khí. Hơn nữa còn là trước mắt thần khí bên trong có thể xếp vào hàng trước nhất. Không có trực tiếp đưa nó một con chân trước cho cắt đi, là đủ chứng minh nó móng nhọn chỗ cường đại. Bạch Vũ Chiết quay người nhanh chóng hướng cốc khẩu vị trí chạy tới. Tại vừa rồi Bạch Vũ Chiết sau khi phân phó xong, độc cô Ngạo Tuyết liền đã làm xong hết thảy. Lúc này mang theo Mộ Ưng đã đến bên ngoài. Bạch Vũ Chiết nhanh chóng xông ra, tại trải qua trận bàn thời điểm, đoán chừng ở phía trên đạp một cước, thậm chí đem trận kia bàn dẫm nhập trong nham thạch, trận kia bàn lại không phản ứng chút nào. Kíp, Tuyết Long Điêu phát ra rít lên một tiếng, vừa rồi nó thế mà bị thương nhẹ, cái này khiến nó cảm thấy phẫn nộ phi thường, kia nhân loại cảnh giới rõ ràng thấp như vậy, cho nên nó đang điều chỉnh tốt thân hình thời điểm, nháy mắt đối Bạch Vũ Chiết bóng lưng vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bình thường võ giả đoán chừng ngay cả một cái tàn ảnh cũng không dễ dàng nhìn thấy. Lúc này Bạch Vũ Chiết vừa vặn đi vào cốc khẩu bên ngoài, sắp cùng độc cô Ngạo Tuyết tụ hợp. Hoa, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tuyết Long Điêu tại trải qua cốc khẩu thời điểm, căn bản không nghi ngờ gì, trực tiếp liền bị một đạo hình tròn quang mạc bao phủ ở bên trong. Lúc này, khoảng cách độc cô Ngạo Tuyết buông xuống trận bàn cũng vừa tốt là 3 giây đồng hồ thời gian. Hết thảy đều tại Bạch Vũ Chiết tính toán bên trong. Sở dĩ hắn không có lựa chọn dùng lúc ấy đối phó huyễn ảnh ma báo thời điểm đồng dạng phương pháp, là bởi vì tình huống vừa rồi căn bản đã không cho phép. Mà lại, Tuyết Long Điêu tại cự ly ngắn bên trong trằn trọc chuyển đằng, so với huyễn ảnh ma báo nhanh hơn rất nhiều. Muốn trong chiến đấu, như vậy trắng trợn dùng trận bàn đem hắn cho vây khốn, căn bản cũng không khả năng. Đi, người đứng Mộ Ưng trên lưng, dán phi hành, nhanh. Bạch Vũ Chiết tự nhiên đã cảm nhận được, lập tức nhanh chóng thúc giục độc cô Ngạo Tuyết. Độc cô Ngạo Tuyết lập tức hiểu ý, nhanh chóng nhảy đến Mộ Ưng trên lưng, sau đó truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh.